Chương 64, Vân Nhẫn đột kích cầu đặt 1220. Cô nộ hạ phố thức ăn ngon, cũng là phố ăn vặt, xì ra, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ chính ở chỗ này đi dạo. Chúng ta rốt cuộc có tiền, về sau muốn ăn cái gì liền mua cái gì. Cờ tí nạ cầm trong tay một ít đồ ăn vặt tan vặt, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại, thấy cái gì thích mỹ thực, không chút do dự mua lại. Trước đây chúng ta cũng không nghèo a, bất quá bây giờ xác thực xem như là phú ông. Ski giả nói rằng, từ làng xương mù lấy được 1.2 tỷ, mà cờ du so xa nhờ lại chi những cái này đại gia tộc so ra kém, thế nhưng về sau hoàn toàn không cần vì tiền dầu gì. Đi, chúng ta đi vào ăn thịt quay. Ski giả khi đi ngang qua một nhà thịt quay tiệm thời điểm, lôi kéo cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ đi vào, đây là cổ nổ hạ một nhà vô cùng nổi danh thịt quay tiệm. Ski dạ bọn họ mới vừa đi tới, liền nghe được một tiếng quen thuộc tiếng la. Nạ ạ ký ngươi gần nhất làm ăn cũng không tệ à, đều chạy tới nơi này ăn thịt quay, xem ra là có tiền. Ski dạ chứng kiến nạ ạ ký sau đó, mỉm cười trêu nói. Đó là, trong khoảng thời gian này ta nhưng là buôn bán lời không ít tiền, còn ra thôn hoàn thành một quỹ cấp nhiệm vụ đâu. Nạ ạ ký có chút kiêu ngạo nói. Được rồi. Các ngươi chấp hành nhiệm vụ cần lâu như vậy sao? Cư nhiên hơn nửa tháng mới vừa về. Nghĩ đến đã nửa tháng không thấy Sĩ Dạ bọn họ, Nạ ạ kỳ không khỏi hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Dunjvia, có chút nhiệm vụ xác thực tốn thời gian. 857 Sĩ Dạ không có đối với Nạ ạ kỳ nói thật, có một số việc là không thể nói, nhất là Sĩ Dạ làm sự tình, bại lộ sau đó toàn bộ làng xương mù đều là Sĩ Dạ địch nhân. Vụ nhận nếu như biết, xông vào làng xương mù đồng thời sát nhân cướp đi phong ấn chi thư chính là Sĩ Dạ lời nói, tuyệt đối sẽ bức bách cổ nổ hạ đem Sĩ Dạ giao ra đây. Mà thôi Sĩ Dạ đối với Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì hiểu rõ, đem hắn giao ra đây loại sự tình này, Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì tuyệt đối làm được. Cho nên nếu như truyền đi, Sĩ Dạ địch nhân khả năng không ngừng làng xương mù, còn có cổ nổ hạ thôn. Được rồi Nạ Ả Kỳ. Cũng chỉ có một mình ngươi tới nơi này ăn thịt quay sao? Sĩ Dạ phòng ngừa Nạ ạ kỳ hỏi cái gì, trực tiếp nói sang chuyện khác. Cũng không phải là tự ta, còn có những người khác, bọn họ vẫn chưa đến, ta tới trước nơi đây đặt trước vị trí. Vậy cũng là có ai a cờ tỷ Nạ hướng về Nạ ạ kỳ hỏi. Đương nhiên là đội hữu của ta, còn có mì nạ tổ bọn họ nhất ban, hiện tại hai chúng ta lớp vẫn là hành động chung. Nạ ạ kỳ hướng về Sĩ Dạ bọn họ nói rằng, nguyên bản Sĩ Dạ, Cờ Tì Nạ, Mỹ Cổ Tỏ cũng là cùng bọn họ hành động chung, bất quá tấn thăng làm trung nhẫn sau đó, bọn họ trực tiếp làm cao cấp hơn nhiệm vụ đi. Nếu gặp, vậy thì cùng chúng ta cùng nhau a, hôm nay ta mời khách. Nạ ạ kỳ vô cùng đại khí nói rằng, ạ hệt hay là ta tới xin mời, phía trước không phải đã nói, chờ trở về thời điểm mời các ngươi ăn cơm. Sĩ Dạ lắc đầu nói rằng, nơi này thịt quay mùi ngon. Bất quá giá cả cũng không rẻ, Nạ ạ kỳ chút tiền nhỏ kia, phòng trường mời người ăn bữa cơm liền xài hết. Tốt, ta đây cũng không kha cờ hở khi vơ ý ngươi. Nạ ạ kỳ cười hắc hắc. Mua cái bọc lớn gian, cũng không lâu lắm nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, ú rủ mạ kỳ ạ kỳ cỏ, ý nụ rủ cạt sùm. Vệ hướng hí giả si, ú rủ mạ kỳ giới liền đi tới nơi này. Ú rủ mạ kỳ giới khi nhìn đến hí giả cũng ở nơi đây sau đó. Sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó không nói tiếng nào ngồi xuống. Sĩ Dạ khi nhìn đến ủ rủ mạ kỳ giới sau đó, cũng là có chút kinh ngạc, người này cư nhiên cũng tới, lẽ ra hắn hẳn rất không thích sống chung mới đúng á. Sĩ Dạ, các ngươi đã trở về. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bọn họ kinh ngạc nhìn Sĩ Dạ, cờ tì nạ, mỉ cổ tỏ. Đu nở dê vờ ơ y a, lần này chấp hành nhiệm vụ vẫn là rất cực khổ. Sĩ Dạ lời nói vô cùng vô nghĩa. Giết chết phản nhẫn xuyên điền bằng phẳng là cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ, hắn cả tay đều không có di chuyển, nói chuyện gì khổ cực. Kỳ thực ta cũng muốn đi chấp hành cấp nhiệm vụ. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ có chút hâm mộ nhìn Sĩ Dạ. Phía trước làm một giết sơn tộc cấp nhiệm vụ sau đó, nạ mì cả giờ mì nạ tổ bắt đầu hướng tập cấp nhiệm vụ. Kỳ thực đi ra ngoài một chuyến sau đó, mới phát hiện vẫn là đợi ở trong thôn tốt, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không tính tiếp nhiệm vụ. Sĩ Dạ nói rằng, cái này cũng là lời thật, Sĩ Dạ trong khoảng thời gian ngắn thực sự không tính tiếp nhiệm vụ, hắn muốn chuyên tâm nghiên cứu một chút băng độn. Thậm chí Sĩ Dạ còn muốn mở rộng một độn, so với vô dụng làm nhiệm vụ, hay là tu luyện tương đối trọng yếu. Sau khi ăn cơm xong, Ski ra bọn họ và Nà Ả Kỳ cùng nhau phản hồi Sẻn Dù tộc địa, mà Ú Dù Mạ Kỳ Ả Kỳ Cột thì là cùng Nà Mỹ Cả Giờ Mỹ Nà Tổ cùng nhau hướng về hướng khác đi tới. Không chỉ là Ú Dù Mạ Kỳ Ả Kỳ Cò, ngay cả Ú Dù Mạ Kỳ Giới cũng hướng về bên kia cái hướng kia đi tới. Chuyện gì xảy ra bọn họ không phải cũng ở tại Sẻn Dù tộc địa sao? Vì sao qua bên kia A Cờ Tì Nạ vô cùng nghi hoặc, trời cũng sắp tối đen rồi, chẳng lẽ không về nhà sao? Các ngươi không biết, ở tuần lễ trước, Ú Dù Mạ Kỳ Ả Kỳ Cò liền dọn ra ngoài, sau đó Ú Dù Mạ Kỳ Giới đột nhiên cũng rời đi ra ngoài. Nạ Ả Kỳ mở miệng nói, được rồi, còn có một việc nói cho các ngươi biết. Nạ Ả Kỳ biểu tình trên mặt đột nhiên có chút hèn mọn. Ú Dù Mạ Kỳ Ả Kỳ Cò dường như thích Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ. Nạ Ả Kỳ trong tưởng tượng kinh ngạc cũng không có, vô luận là Sĩ Dạ, vẫn là Cờ Tì Nạ, Mị Cổ Tỏ đều vẻ mặt bình tĩnh, cái này các nàng đều biết. Nạ Ả Kỳ có chút buồn bực, sau đó tiếp tục nói rằng, Sĩ Dạ ngươi nên hiếu kỳ, vì sao ta mời khách Ú Dù Mạ Kỳ Giới cũng tới à, kỳ thực Ú Dù Mạ Kỳ Giới thích Ú Dù Mạ Kỳ Ả Kỳ Cò, cho nên hắn mới phải xuất hiện. Nhưng mà vẫn như cũ bình tĩnh, Nạ Ả Kỳ không có ở Sĩ Dạ, Cờ Tì Nạ, Mị Cổ Tỏ ba người bọn hắn trên mặt chứng kiến một kia kinh ngạc. Nạ Ả Kỳ, cái này ta tại nhẫn giả trường học thời điểm, cũng đã nhìn ra, ngươi chẳng lẽ mới biết được gã ách, thì ra Sĩ Dạ ngươi đã sớm biết. Nạ Ả Kỳ ngạc nhiên nói rằng, ân Sĩ Dạ bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước cái hẻm nhỏ. Làm sao vậy? Mị Cổ Tỏ nhu nhu hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Tránh một chút đạn rổ không có có ý gì, tất cả đi ra a Sĩ Dạ thản nhiên nói. Cái gì a? Nạ Ả Kỳ vẻ mặt mộng bức nhìn Sĩ Dạ. Cùng vẻ mặt mộng bức Nạ Ả Kỳ bất đồng, Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ lấy ra phi tiêu, cẩn thận đề phòng. Không ngờ tới bị ngươi tên tiểu quỷ này phát hiện. Ba cái nỉ dạ đi tới, thân hình cao lớn, da thịt có vẻ hơi xanh đen ba cái nỉ dạ, trên người mang theo cường hãn khí tức. Các ngươi là làng mây nỉ dạ? Sĩ Dạ hướng về bọn họ dò hỏi. Lúc đầu tên dẫn đầu kia nỉ dạ, đang muốn nói gì đâu. Đột nhiên bị Sĩ Dạ cho hỏi chấn kinh rồi. Thật sự chính là làng mây. Sĩ Dạ cũng chứng kiến trên mặt bọn họ khiếp sợ, triệt để xác nhận bọn họ chính là làng mây Nì Dạ. Còn như Sĩ Dạ vì sao có thể nhận ra bọn họ là làng mây Nì Dạ? Rất đơn giản, ở Cổ Nổ Hạ Sĩ Dạ có thể chưa từng thấy qua da thịt tối như vậy Nì Dạ. Chỉ có Lôi Chi Quốc mới có cái này màu da nhân chủng, cho nên tự nhiên là dễ dàng phân biệt ra. Dĩ nhiên, Sĩ Dạ phía trước cũng không có hoàn toàn xác nhận, thẳng đến nghe được vấn đề của hắn, trên mặt bọn họ lộ ra sau khi khiếp sợ, Sĩ Dạ lúc này mới hoàn toàn xác nhận. Trên người bọn họ định ý, để Sĩ Dạ minh bạch chính là hướng về phía bọn họ tới, chuẩn xác mà nói chắc là hướng về phía Ú Dù Mạ Kỳ nhất tộc tới. Nguyên tắc trong, thì có quá Cờ Tì Nạ bị Vân Nhẫn bắt được sự kiện, hiện tại bởi vì Sĩ Dạ cốt truyện đã phát sinh độ lệch, không ngờ tới Vân Nhẫn vẫn như cũ tới. Bắt lại hai cái này Ú Dù Mạ Kỳ nhất tộc tiểu quỷ, còn lại hai cái giết, tốc độ nhanh hơn, không muốn gây nên ạ bụ chú ý cầm đầu cái kia Vân Nhẫn, hiện tại cũng không muốn biết Sĩ Dạ như thế nào biết được bọn họ thân phận, xuất thủ hướng về Sĩ Dạ năm tới.